Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, giới này thí sinh xem như phế đi. 13 tháng 7, Dư Hằng quận ngoại trừ oi bức bên ngoài, còn thay đổi thêm khô nóng lên. Bởi vì vô luận phủ nha, cửa hàng lão bản, các ngành các nghề lão thiếu gia môn, đều đang đàm luận thiên hương các tốt, thiên hương các diệu. Thiên hương các yêu nữ cái mông là quả thực vểnh lên. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, tại loại này oi bức khí trời, chỉ có nữ yêu tưới nhuần mới có thể làm dịu bọn hắn khô nóng nhục thể cùng tâm linh. Như bây giờ không phải là đại thanh tảo, nữ yêu cũng phải nghỉ ngơi một chút, làm không tốt hiện tại liền muốn có người đi. Mà thiên hương các là yêu tinh mở không sai, có thể các nàng chưa từng công khai chứng tỏ chính mình là yêu quái. Thế nhưng, mỗi một cái yêu nữ chỗ ở gian phòng, kỳ môn bảng số, gian phòng trang trí cũng đều có các đặc sắc, đều là cái gì hồ ly động, mèo mèo gọi, hoa hồ điệp vân vân, lại thêm yêu nữ đủ loại hoa sống. Quả nhiên là để cho Dư Hằng quận các nam nhân tăng kiến thức, hưởng thụ như bay kích thích cùng hưởng thụ, còn như sẽ có hay không có một ít nam nhân bị ép khô. À cái này... Liền tính các nàng không phải yêu nữ, cả ngày đi dạo thanh lâu mà nói, khẳng định cũng tránh không được bị ép khô vận mệnh. Hứa phủ, Hứa tiên lần thứ hai không còn đi học quán hào hứng. Dù sao ngày mai sẽ phải thi viện rồi, hắn dự định đọc một cái đáp án. Suy nghĩ lâm trận mới mài gươm không nhanh cũng hết. Nhiều ít thỏa mãn lão tỷ để cho hắn thi đậu tú tài nguyện vọng. Tuy nói Hứa Kiều Dung cũng không đối với hắn ôm lấy quá nhiều chờ mong. Mà Hứa Kiều Dung xuất môn một lần, sau khi trở về liền sắc mặt khó coi lẩm bẩm, không phải liền là liền mở nhà tan kỹ viện sao? Thế nào đều cùng chưa từng thấy nữ nhân một dạng, từng cái ngoài miệng bá bá bá, cùng sát vách vương đại nương tự đắc, nghe đến ta liền tâm phiền. Lý công phủ hôm nay không trực ban, hắn nghe được lần này nói. Hơi biến sắc mặt, vội vàng cấp chính mình tìm phần sống. Sợ liên lụy đến chính mình. Hứa tiên nhíu mày, nhìn không chớp mắt, ngồi tại trong lương đình nhìn xem đề thi đáp án. Hứa Kiều Dung mắt thấy tìm không thấy nơi chút giận. Hừ lạnh một tiếng, cũng không biết hai người các ngươi. Hôm qua thế nào cùng một chỗ hồi phủ, cũng đều muộn như vậy. Bành, bành, bành, Lý công phủ trẻ củi cường độ cũng lớn hơn. Hình như muốn nói cho người khác, hắn hôm qua cũng không có đi làm cái gì chuyện xấu. Sống lưng có là khí lực, Lãnh Thanh Hàn đối với cái này một câu nói không nói. Nàng chỉ là cầm một ít bánh ngọt, yên tĩnh ngồi tại Hứa Tiên bên cạnh, thỉnh thoảng cho hắn đưa tới một khối. Chính mình ăn lên hai khối, tiếp đó chính mình lại ăn thêm hai khối, tại đưa tới một khối. Không lâu lắm công phu. Một mâm bánh ngọt liền không có, cũng tiếp tục nhằm vào tiếp theo bàn. Ai, đói bụng sắp tới 1000 năm, đã muốn vừa cơm liền dù sao cũng nên tìm người làm bia đỡ đạn. Cái kia Hứa tiên ngay tại phù hợp cực kỳ. Như thế một dạng, thời gian cũng tới đến ngày kế tiếp, cũng chính là thi viện ngày đó. Muốn trở thành tú tài, cần tại trong 3 năm phân biệt đi qua thi huyện, thi phủ, thi viện 3 cái giai đoạn. Phía trước hai cái giai đoạn, Hứa tiên cũng không biết thế nào làm, chẳng biết tại sao liền lăn lộn đến học trò nhỏ. Khả năng này là vận khí tương đối tốt, hiện tại duy chỉ có liền kém như thế khẽ run rẩy. Mà khi rất nhiều thí sinh đi qua soát người, kiểm tra, rốt cục tề tụ một đường lúc, Hứa tiên quét mắt bốn phía, liền phát hiện một cái rất quái dị sự tình. Đó chính là ném ra ngoài đám kia già 70-80 tuổi. Đầu đầy tóc trắng lão đồng môn sinh, tuyệt đại đa số tuổi trẻ thư sinh đều là dưới chân phủ phiếm, sắc mặt trắng bệch, thậm chí còn có một ít suy nghĩ viển vông, khóe miệng thỉnh thoảng lại câu xiết ra một tia dâm đặng ý cười. Hay thật, hôm nay khảo thí, các ngươi lại liên tục đi dạo hai ngày thanh lâu. Trương Đại Hải thật đúng là không lo người a, cũng đem bọn này quốc gia trụ cột có thể hố hỏng rồi. Hứa tiên hít một hơi lãnh khí, liền trước mắt loại tình huống này, dù là hắn không có dưới lưng cái kia phần đề thi, người lùn bên trong rút tướng quân cũng 10 phần chắc chín a. Nhất là khi hắn nhìn thấy cái kia 4 vị quan chủ khảo lúc. Hứa Tiên cũng coi như minh bạch đáp án từ chỗ nào tới. Trần Do Càn chính là vị kia võ lực giám khảo. Thậm chí còn cho hắn ném đi cái ánh mắt. Hình như muốn để hắn tự tin một ít. Đừng sợ, cứ việc chép, chớ đắc vấn đề. Có việc ta gánh. Kết quả là, nương theo lấy quan chủ khảo một tiếng thả đề. Rất nhiều cách xa nhau rất xa các thí sinh. Liền theo thứ tự cầm tới trong tay đề thi. Hứa Tiên đại khái nhìn lướt qua đề mục. Tổng cộng có 3 loại đề. Thi vấn đáp, kinh nghĩa, thi từ. Thi vấn đáp cũng chính là quân chính phương diện đủ loại đối sách. Đối với cái này, Hứa Tiên không hiểu. Có thể hắn có đáp án. Kinh nghĩa nội dung chủ yếu chính là tứ thư ngũ kinh. Đối với cái này, Hứa Tiên như cũ chưa có xem nhiều ít. Hắn cũng có đáp án. Thi từ tên như ý nghĩa. Có thể Hứa Tiên lười nhác làm kẻ chép văn. Như thường có đáp án. Kết quả là, Hứa Tiên thoáng dò xét một phen. Xác định cùng mình đọc đồ vật giống nhau như đúc. Liền bắt đầu ghi chép. Tốc độ gọi là một cái nhanh. Mà dựa theo nghiêm chỉnh trong lịch sử thi viện. Vốn nên thi 2 lần. Thứ nhất thi, trúng tuyển, tú tài, danh ngạch 1 lần. Thứ hai thi, giải quyết hết một nửa khác. Còn lại người mới có thể chân chính thu hoạch được tú tài, cái này một bạch kim thành tựu. Có thể đây là một cái ma sửa đại lương. Có thi huyện, thi phủ, thi viện là được rồi. Không cần thiết tại lộng nhiều như vậy hoa sống. Hứa Tiên viết tốc độ rất nhanh. Một tay bút lông chữ nhiều ít cũng là luyện qua. Sẽ còn cho người ta một loại phong mang tất lộ cảm giác. Không khác, kiếm đạo cảnh giới ở chỗ này đây. Hứa Tiên kiểu chữ thường thường cũng sẽ mang theo một ít kiếm đạo chi ý. Hắn chữ nếu như là bán cho một ít luyện kiếm tu sĩ. Làm không tốt đều sẽ để cho người ta chân tàng lên. Có lẽ sẽ còn bị xem như bảo vật gia truyền. Nhất là hắn bộ này nghiêm túc trả lời câu hỏi bộ dáng. Lại cùng cái khác thí sinh choáng váng liền thể hư bộ dáng so sánh. Vậy đơn giản quá ưu tú. Rất nhanh liền bị mấy vị quan chủ khảo theo dõi. Không có cách, khí chất cùng nhan giá trị ở chỗ này. Điều này làm cho Hứa Tiên vô luận ở nơi nào đều là chói mắt nhất một cái kia. Mà Vạn Tùng thư viện viện trưởng Lương Trúc mắt nhìn Hứa Tiên như có điều suy nghĩ. Người này hẳn là cái kia Hứa Tiên. Lương huynh cũng biết hắn. Họ Trần quan chủ khảo cười nói, nhiều ít nghe qua hắn sự tình. Trong đó quái dị sự kiện rất nhiều. Lương Trúc gật gật đầu. Hắn vuốt ve chòm râu. Lão phu vốn cho là hắn chính là cái bất học vô thuật tử đệ. Nhưng bây giờ xem ra, người này hình dạng không chỉ có không thấp hơn lúc tuổi còn trẻ ta. Cũng cùng lão phu đồng dạng không là mỹ sắc chỗ dụ. Hoặc nhiều hoặc ít có năm đó ta phong phạm a, cũng không biết hắn rốt cuộc có cái gì trình độ. Đừng vẻn vẹn chỉ là viết nhanh. Chấm ngoặc kép, Trần giám khảo thở dài. Ai, cái kia thiên hương các mở cũng không phải lúc. Chấm ngoặc kép, Lương Trúc cười lạnh liên tục. Người ta tiết kiệm sinh ý, chính mình cầm giữ không được. Chẳng lẽ còn muốn trừ oán trách đám kia đáng thương bất lực nữ tử. Liền loại này thí sinh, triều đình muốn bọn hắn làm gì dùng. Lương huynh nói cũng thế. Chấm ngoặc kép, cái kia thẩm qua đi. Trần huynh có hứng thú cùng đi nhìn một chút. Lương Trúc nói xong, liền chững chạc đàng hoàng mở miệng nói. Dù sao chúng ta xem như dư hàng quận văn học đại gia. Nhiều ít phải dò xét một cái các nàng trình độ văn hóa. Tốt nhất tại dạy các nàng một ít thi tài. Cũng không thể yếu đi cái khác quận thành phong trần nữ tử. Chịu không được, chịu không được. Chấm ngoặc kép, Trần giám khảo vội vàng cự tuyệt. Hôm trước 2 canh giờ cùng 5 lần, đối với hắn loại này qua tuổi 50 người tới nói. Kia là kém chút không có chết trên giường. Hắn nếu không phải liên tục ăn rồi 2 ngày thuốc bổ. Hôm nay đoán chừng đều không có cách nào tới làm giám khảo. Ngoặc kép chấm hỏi, Lương Trúc ngẩn ra một chút, liền liếc mắt 2 mắt vô thần Chân Do Càn cùng học chính. Trong lúc nhất thời, hắn hiện tại liền rất muốn lớn tiếng hỏi một chút. Hôm nay ngoại trừ ta cùng Hứa Tiên bên ngoài,